108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 526, phiến trúc Diệp Thanh. Góc truyện audio.com, Thạch Tú vừa rồi bị lão phu dẫn thiên phần lôi bị thương, chạy không được rất xa, lập tức đuổi theo. Nhất định phải đem nàng tìm được, Lệ Thái Công lời nói nghiêm khắc quạt giấy gấp, Hương Phong đám người lập tức thi triển ra độn pháp, nhưng mà Hồng Vũ Thiên Lang tốc độ thật sự quá nhanh, nếu là chạy trốn trong lời nói, rất khó đuổi theo. Quả nhiên nhất chén trà nhỏ công phu, Thạch Tú cũng đã mất đi tung tích. Diệp Phù Đồ mặt mang tươi cười nhìn trước mắt hết thảy, có chút không đếm xỉa đến. Băng Tâm, có khỏe không? Địa Hùng Tinh Tỉnh Mộc Hãn Hác Băng Tâm hít một hơi thật sâu. Ngân Tuyết đại kiếm cắm trên mặt đất, cô gái cổ má băng, có chút mất hứng. Nếu không phải lão nhân này xuất thủ, nàng nhất định có thể cùng Biển Mệnh Tam Lang đánh cái thống khoái, có lẽ đánh không lại nàng, nhưng tổng so với nghẹn tái đáy lòng hảo. Nàng thật vất vả lĩnh ngộ địa giai chiêu thức đều còn không có sử dụng đây. Thái Tuế, muốn bắt Thạch Tú xem ra không đơn giản đâu, Diệp Phù Đồ nói. Đối phó loại này có được dã thú bản năng võ tướng, Diệp Phù Đồ cũng không cảm thấy chỉ là đả bại có thể ký hạ khế ước. Nếu pháp bảo có thể vây Thạch Tú liền khinh tùng hơn, Thương Phong gật đầu. Hàn Băng lúc này mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Hiện tại việc cấp bách có phải hay không đi Thương Long giới? Chân Bảo buổi tiệc mau bắt đầu đi, Hàn Băng thoạt nhìn không phải thực để ý chính mình song tinh. Lăng Tuyết Phi một người liền đã muốn mãn chừng, Chân Bảo buổi tiệc nói không chừng có cái gì tốt pháp bảo khiến Thạch Tú chết không có chỗ chôn. Thập Cửu Anh cười lạnh, Diệp Phù Đồ vỗ tay hoan nghênh, ta đổ biết một kiện như vậy bảo vật, Lương Hoàng có một việc. Thanh Minh Thượng Hà Đồ, đúng là có thể làm mệt mỏi, cho dù đỉnh cấp tinh tướng cũng trốn không thoát, mọi người đem hỏi tầm mắt đầu đi Lệ Thái Công, Bạch Hồ Thất Linh Tinh chung lấy này lão giả làm chủ, sai đâu đánh đó. Từ Câm, của người ý kiến đâu? Lệ Thái Công không đáp, ngược lại cười dài hỏi bên cạnh bình tĩnh nữ tử. Từ Câm không có ý kiến, nữ tử bình tĩnh nói. Tốt lắm, Chân Bảo buổi tiệc cũng không thể bỏ qua, khiến cho Thạch Tú tái tiêu giao một trận đi, Thương Long giới đến lúc đó còn có rất nhiều địa phương phải phiền toái ngươi. Diệp Phù Đồ, Lệ Thái Công thản nhiên nói. Đây là tại hạ phải làm. Diệp Phù Đồ cười cười, lụa mỏng phi vũ, lăng la giãn ra, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, phương hoa tuyệt đại. Địa linh tinh thần Y An Tố Vấn lúc này thoạt nhìn tuyệt mỹ, tiêm chỉ khinh bãi, nhất cử nhất động đều tràn ngập nhu hòa, thiền quang lóe ra. Ở An Tố Vấn trước mặt là Tử Mẫu Liên Tâm Châm tạo thành tinh trận, cùng này hắn luyện dược sư bất đồng, An Tố Vấn dùng luyện dược công cụ là ngũ căn Tử Mẫu Liên Tâm Châm, phân biệt đại biểu ngũ hành, ngũ quang thập sắc hồng quang buộc vòng quanh một cái hư không lô đỉnh từ giữa tinh hỏa sôi trào. Địa linh tinh tinh Lân Tú Phúc Lộc ở bên, miệng phun thanh hồng. Góc truyện audio.com. Này thanh quang giống như là hé ra mạc bố vây quanh Tử Mẫu Liên Tâm Châm, chẳng những có thể trên diện rộng độ đề cao An Tố Vấn luyện dược thành công tính, luyện ra đan dược lại tràn ngập tinh thuần linh khí, cũng không Lương Sơn đại lục gì đan dược sư có thể so sánh với. Thật nhỏ mồ hôi chảy xuống An Tố Vấn cái trán, địa linh tinh nhắm mắt trầm tư, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Tinh hỏa rũ phát trước nhiệt. An Tố Vấn có thể cảm giác được trong trận dịch thể bắt đầu cô đọng ra tinh hoa, nàng không dám có gì đại ý, tiếp tục thật cẩn thận khống chế tinh hoa độ ấm, hơn nữa không ngừng biến hóa Từ Mẫu Liên Tâm Châm ngũ hành phương vị, lợi dụng ngũ hành tương sinh nguyên lý đến tiến thêm một bước đề cao luyện dược thành công tính. Này ngàn năm lệ cực kỳ khó luyện, thân mình là không có ngũ hành làm được này tiến thêm một bước thêm lớn luyện dược sư khó khăn, phải biết rằng Lương Sơn đại lục gì dược liệu đều có thuộc tính, ngũ hành luyện dược luận nhưng mà tất cả dược sư trụ cột. Bởi vậy trừ phi thiên phú tuyệt luân luyện dược sư, bình thường rất ít nhân có thể thành công luyện ra ngàn năm lệ đến. Qua lại đại bộ phận tu sĩ được đến ngàn năm lệ không phải rõ ràng dùng, không có trải qua luyện chế ngàn năm lệ, nếu không chính là tùy tiện hỗn hợp một chút. Tuy rằng công hiệu thật to giảm bớt nhưng mà theo ngàn năm lệ ở thể nội đã bị đan hòa tẩy thoát cũng có thể tinh lực tiến triển nhanh chóng, chẳng qua đối với đấu tinh mà nói, cái loại này cần vài chục năm ôn dưỡng thật sự là có chút dài lâu. Hồi lâu sau, An Tố Vấn mở mắt ra. Ngày thường trong ấn tượng nhu nhược cô gái thái độ khác thường, tinh mâu tràn ngập giỏi giang, địa linh tinh nhìn qua so với Lâm Anh Mi còn muốn có vẻ tư thế oai hùng lạnh thấu xương, chỉ thấy nàng thủ một chút. Thi triển ra linh khí phân tâm, nhu hòa linh khí uốn lượn ở tại ngàn năm lệ chung. Rốt cục hoàn thành, tinh hỏa dần dần tắt, Từ Mẫu Liên Tâm Châm vừa thu lại, ở An Tố Vấn trước mắt huyền phù ngàn năm lệ có vẻ thập phần trong sáng trong suốt. Tràn ngập quang huy, hành, An Tố Vấn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt giãn ra mở ra. Lãng phí nhiều như vậy ngàn năm lệ, lần này cuối cùng không khiến ca ca thất vọng đâu. An Tố Vấn cứ không thể đãi ra cung điện chuẩn bị nói cho Tô Tinh này tin tức tốt, tìm một lát nhưng không có nhìn đến Tô Tinh thân ảnh. Tố vấn, ngươi ở tìm chủ nhân sao? Yên Ất Chân chính cân nhắc Lâm Anh Mi cùng Hỗ Nương Tử đối chiến, nhìn đến An Tố vấn tìm người bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói. Ân, tiểu Ất tỷ tỷ có nhìn đến ca ca sao? Chủ nhân cùng Tư U đi Huyền Thủy Thành, có việc sao? An Tố vấn khó hiểu, nghe nói Huyền Thủy Thành xuất hiện Hắc Huyền Thần Ngọc là Vũ Tư U thăng cấp 5 sao tài liệu. Yên Ất Chân trả lời, vốn nàng cũng tưởng Bồi Tô Tinh cùng đi, chẳng qua nhiều người như vậy đi theo bên cạnh có chút quá mức, thấy được nói sau chính là đi xem Hắc Huyền Thần Ngọc mà thôi. Không cần phải tả ủng hữu ôm tư thế, dù sao có Vũ Tư U cùng Công Tôn Hoàng, Tô Tinh cũng sẽ không gặp được phiền toái. Đương nhiên, duy nhất phiền toái đại khái là Lịch Đại Bá Chủ. Khóc chuyện audio.com, nhưng mà gần là vì này liền cần nhân bảo hộ, chừng không ra hộ kia cũng quá xem Tô Tinh tử. An Tố vẫn gật đầu. Tố vấn muội muội chẳng lẽ là luyện hảo ngàn năm lệ sao? Trương Ngọc Kỳ đi tới. Tố vấn vô năng, thế này mới luyện hảo. An Tố vấn ngượng ngùng nói. Hờ hững Yên Ất Chân đều khó được lộ ra sắc mặt vui mừng. Này thật tốt quá, chính tới kịp vượt qua chân bảo buổi tiệc. Tô lang nhất định sẽ yêu tử Tố vấn. Trương Ngọc Kỳ nghịch ngợm trừng mắt nhìn, khiến An Tố vấn cúi đầu thực ngại ngùng. Huyền Minh Giới, Huyền Thủy Thành. Tô Tinh cùng Vũ Tư U sóng vai đi ở náo nhiệt trên đường cái, chung quanh là san sát nối tiếp nhau hoa mỹ kiến trúc, có thể thấy được các loại tu sĩ xuất nhập. Có kẻ mặc cả bận về việc, đấu tinh Tô Tinh thật lâu đều không có như vậy thấu mạnh náo loạn. Tô Tinh mặc một kiện màu xanh cẩm y, thoạt nhìn giống cái văn nhân nhã sĩ, ở hắn bả vai đang ngồi ở tiểu hoàng, nữ đồng quần áo phượng hoàng tê hạ y cũng tuyệt đối là đoạt nhân ánh mắt. Xinh đẹp phi phàm, coi như phượng hoàng dương cánh, xem những người khác đối Tô Tinh hâm mộ không thôi. Nhưng mà tối hấp dẫn ánh mắt sợ vẫn là cùng Tô Tinh sóng vai Vũ Tư U, Vũ Tư U trang phục đã muốn có điều thay đổi, trừ bỏ phi có hoa lệ áo gió ngoại, bên trong quần áo chính là cổ điển tơ lụa cao cổ áo cùng váy ngắn. Váy ngắn hạ là một đôi tuyết trắng ngọc chân, nhưng mà Vũ Tư U kia thủy tới hương mông so với thác nước còn muốn đẹp hơn ba phần, tóc phối hợp kia trương đạm đích gần như lạnh lùng mỹ mạo như cũ hấp dẫn không ít người ca ngợi ánh mắt. Bọn họ đến gần một cái quầy hàng, Tô Tinh tràn ngập hưng trí đánh giá quầy hàng thượng linh lung vật phẩm, Huyền Minh Giới có thập phần nổi danh hiếm quý khoáng thạch, rất nhiều tân kỳ ngoạn ý là Tô Tinh chưa bao giờ gặp qua. Lại nhìn ban ngày sau, Tô Tinh mới đột nhiên nhớ tới đến chân bảo buổi tiệc sắp tới, hắn còn không có tưởng dùng tốt cái gì tiền vốn đi đổi. Vũ Tư U đám người hiển nhiên cũng không để ý điểm ấy, như trước không chút để ý đi tới, chỉ chốc lát lại đi vào một nhà khoáng thạch điếm. Nơi này khoáng thạch số lượng chủng loại có vẻ kinh người, các loại hình thù kỳ quái khoáng thạch cũng có, nguyên bản Tô Tinh cho rằng Lương Sơn đại lục khoáng thạch cũng liền thăng cấp tinh võ linh tinh. Không thể tưởng được Huyền Minh Giới càng thêm phong phú, nơi này thế nhưng chẳng những có nhất đại phiến, chủng loại lại đầy đủ hết. Trừ bỏ thăng cấp binh khí tinh võ bên ngoài còn có pháp bảo loại khoáng thạch. Vũ Tư U đối vài thứ kia cũng không cảm thấy hứng thú, Công Tôn Hoàng ánh mắt cũng nhiều nhất dừng lại ở một ít khoáng thạch duyên dáng tạo hình thượng. Tiểu Hoàng ngươi xem chung cái gì, nói cho ta biết. Tô Tinh đối nàng nói. Công Tôn Hoàng hiểu được gật gật đầu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, lúc này, Vũ Tư U ngắm một vòng. Lão bà, ngươi tuyển đến thứ tốt, Tô Tinh thấu lại đây. Vũ Tư U lắc đầu, khóc chuyện audio.com. Tiếp tục ở trong điếm tuần tra một lần, đột nhiên Công Tôn Hoàng lôi kéo Tô Tinh còn tưởng rằng nàng xem chúng cái gì, theo Tiểu Hoàng tầm mắt mới phát hiện Công Tôn Hoàng chỉ vào một cái cô gái. Đó là một cái có thật dài lục phát cao gầy thiếu nữ, của nàng ánh mắt thập phần sạch sẽ, có một loại nhân đạm như cốc khí chất, lúc này thiếu nữ đang nhìn một khối tảng đá xuất thần, nhìn qua có chút thích. Tô Tinh khó hiểu, nhìn đến Công Tôn Hoàng ngoài đầu Tiểu La Lị lần đầu tiên biểu lộ ra hoang mang. Phu quân, nàng có lẽ là tinh tướng, Vũ Tư U nói nhỏ. Tô Tinh gật đầu đi qua đi, này tảng đá rất được a, người cũng thích. Tô Tinh tùy ý tán gẫu khởi. Thiếu nữ nhìn chúng tảng đá là một cái ngón cái lớn nhỏ phỉ thúy ngọc thạch, tảng đá tính chất kỳ quái. Có trúc diệp hoa văn, tầng tầng lớp lớp thập phần đẹp mặt. Cô gái ngẩng đầu theo Tô Tinh tầm mắt thấy được kia tảng đá, nàng gật gật đầu, xem như hòa cùng Tô Tinh trong lời nói. Này thạch tên là, trúc thanh thạch, lại bị tên là, phiến phiến trúc diệp thanh. Trưởng quầy lập mã giới thiệu nói, có ích lợi gì sao? Tô Tinh chưa từng nghe qua tên này, nếu là tướng tinh lực quán thua thạch chung, này thạch sẽ hóa thành trăm phiến trúc diệp giết địch, đương nhiên chỉ có một lần cơ hội. Trưởng quầy nói, cư nhiên là một khối thiên nhiên phù thạch nhưng thật ra hiếm thấy. Tô Tinh nói. Cái gọi là phù thạch chính là có thể cho rằng phù triển sử dụng bảo ngọc thạch đầu, này đó phù thạch bình thường đi ra tự luyện ngọc sư thiếu thủ, giống thiên nhiên hình thành phù thạch Lương Sơn cực nhỏ. Nhưng mà này trúc thanh thạch, Tô Tinh đổ cảm thấy không có gì dùng. Tô Tinh nhìn Vũ Tư U cùng Công Tôn Hoàng các nàng liếc mắt một cái, đối cô gái hỏi. Này Trúc Thanh Thạch ngươi muốn mua sao? Thiếu nữ lắc đầu, trong mắt có điểm tiếc nuối. Này tảng đá bao nhiêu tiền? Ta muốn, Tô Tinh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi nói. 1.500 vạn lượng hoàng kim, một cái không ít. Trưởng quầy nói, 500 vạn, Tô Tinh nhíu mày, cảm thấy này trưởng quầy thật sự là sư tử đại há mồm a, tuy rằng phù thạch rất ít. Nhưng này thạch nhưng cũng giá trị không thể như thế cao giá. Tô Tinh trực tiếp ném ra hé ra cao cấp phù triện. Nguyện ý trong lời nói, này trương cao cấp phù triện mượn đến thay đổi. Trưởng quầy vừa thấy đến cao cấp phù triện trong mắt tỏa ánh sáng, này có thể sánh bằng Trúc Thanh phù thạch hảo lớn hơn. Hắn vội vàng nịnh nọt gật đầu, vị này đạo hữu hào sảng, cầm đó là, cô gái nhìn trông mong nhìn tảng đá đến Tô Tinh trong tay. Lúc này Tô Tinh cũng là đem tảng đá vẫn cho nàng. Tặng cho ngươi, nữ hãi sửng sốt, khách trương,